Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, Bạch Quang tin tức. Đạt được Thánh Tổ Đại Tế Tư truyền thừa, Diệp Viễn tại yêu thần đan thượng tạo nghệ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cái này truyền thừa, đối với Diệp Viễn mà nói quá quý giá. Mấy năm sau đó, Diệp Viễn tại yêu thần đan thượng tạo nghệ, rốt cục đạt được đỉnh phong. Đồng thời, hắn đan đạo thực lực cũng có không nhỏ đề cao. Trong thời gian này, thần điện góp đủ một ít cấp 8 cấp 9 độ khó linh dược. Diệp Viễn xuất thủ, càng đem luyện chế mà thành. Hơn nữa thành yêu thần đan, thấp nhất cũng là thần phẩm, tế tư thần điện cao tầng. Đối cái này tự nhiên là cực kỳ rung động. Riêng là Địch Thu, trước đây căn bản cũng không tin tưởng Diệp Viễn có thể tại ba trong vòng trăm năm sáng tạo bao lớn giá trị. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc biết chính mình sai quá sai. Một ngày này, Địch Thu tìm đến Diệp Viễn, mở miệng chính là xin lỗi. Ha ha, Diệp Viễn, bổn điện chủ vì lúc đầu sự tình, xin lỗi ngươi. Ngươi thực hiện ngươi lời hứa, hiện tại xem ra là chúng ta thần điện kiếm bộn. Địch Thu cười to nói, cái này Địch Thu tính cách bụng dạ thẳng thắn, thừa nhận sai lầm cũng không chần chờ chút nào. Lấy thân phận của hắn, có thể làm được điểm này đúng là không dễ. Tuy nói lúc đầu hắn muốn giết Diệp Viễn, thế nhưng Diệp Viễn cũng có thể lý giải Địch Thu ý tưởng. Dù sao, trên người hắn còn chảy nhân tộc huyết dịch. Đối với một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua yêu thần đan luyện dược sư mà nói, 300 năm thời gian xác thực không dài. Thế là hắn cười cười nói, điện chủ không cần như vậy. Diệp mỗ biết lúc đầu yêu cầu thật có chút mạo phạm. Địch Thu cười ha ha nói, hảo tiểu tử, ta liền biết người cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Có đi có lẽ nha, hôm nay tìm ngươi đến, thật ngươi nhờ vả ta sự tình, ta cũng có một chút manh mối. Diệp Viễn toàn thân chấn động, vẻ mặt lo lắng nói, hắn không có sao chứ? Địch Thu chân mày lại nhíu lại, để cho Diệp Viễn tâm đột nhiên nắm chặt, có chuyện hay không, ta cũng không nói được, bất quá, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Địch Thu nói, Diệp Viễn sắc mặt xoát địa, mà, trắng bệch. Địch Thu cũng không có thừa nước đục thả câu, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Tìm người mặc dù biển rộng tìm kim, nhưng lập tức chính là tại yêu thần vực, thuần khiết bạch hổ huyết mạch, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tế tư thần điện không hổ là yêu tộc nhất thế lực to lớn một trong. Đi qua Diệp Viễn cho ra tin tức, bọn hắn tại trong vòng mấy năm, rốt cục tìm được Bạch Quang tin tức. Nguyên lai, mấy năm nay Bạch Quang một mực sinh hoạt tại Hổ Bí Hoàng Thành. Hổ Bí Hoàng Thành, có thể nói là hổ tộc căn cứ. Bên trong thành có rất nhiều hổ tộc cường giả. Bạch Hổ nhất tộc tại Thông Thiên Giới, huyết mạch đồng dạng cực kỳ cao quý. Cho nên mới đến Thông Thiên Giới sau đó, Bạch Quang tu luyện tốc độ thật cũng không chậm, chỉ là cùng Diệp Viễn so với, vẫn là chậm rất nhiều. Thế nhưng đến yêu tộc, đến Hổ Bí Hoàng Thành, hắn bằng vào chính mình huyết mạch thiên phú cùng thực lực, trở thành Hổ Bí Hoàng Thành không thể thiếu tuổi trẻ cường già. Nhưng mà, Hổ Bí Hoàng Thành cùng Bá Nguyên Hoàng Thành có chỗ khác biệt. Hổ Bí Hoàng Thành phụ cận Thiên Yêu Sơn Mạch, có một cái rất cường thế lực, song phương bình thường sẽ phát sinh xung đột. Trước đây không lâu, Hổ Bí Hoàng Thành cùng cái kia thế lực lại phát sinh một lần ma sát. Mà Bạch Quang liền tham dự lần hành động này. Bạch Quang liên hợp một gã khác Hổ Bí Hoàng Thành tuổi trẻ thiên tài, bả đối phương đầu lĩnh đánh cho trọng thương ngã gục. Chẳng ai nghĩ tới, cái này bị đả thương đầu lĩnh, vậy mà là thế lực nào thủ lĩnh Thiên Hổ Vương Nhi Tử. Lần này, đâm cái sọt lớn, Thiên Hổ Vương tức giận, đem dưới trướng sở hữu mạnh thú toàn bộ phái ra, đem Hổ Bí Hoàng Thành vây chặt như nêm cối. Hết lần này tới lần khác, cái này Thiên Hổ Vương thực lực so Hổ Bí Hoàng Thành thành chủ còn mạnh hơn. Song phương sau khi giao thủ, Thiên Hổ Vương đem thành chủ đả thương, đồng thời uy hiếp nói, nếu như không giao ra mãnh thú, trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thế là, Bạch Quang chủ động đứng ra, Thiên Hổ Vương mang đi Bạch Quang, lúc này mới đem thú triều rút lui. Địch Thu thở dài, nói, lại nói tiếp, huynh đệ các ngươi hai người cũng đều là nghĩa khí hạng người. Thật động thủ đem Thiên Hổ Vương chi tử đả thương, cũng không phải là Bạch Quang, nhưng hắn cùng Mắt Đen là hảo huynh đệ, sở dĩ chủ động đứng ra, thay thế Mắt Đen bị, Diệp Viễn nhíu mày lại, hỏi, đây là bao lâu chuyện lúc trước? Địch Thu nói, chính là mấy tháng trước đó sự tình, thế nhưng, Thiên Hổ Vương danh tiếng ta cũng nghe qua, 10 phần hung tàn. Nếu như hắn không phải có chỗ kiêng kỵ, nói không chừng hội thật tàn sát hàng loạt dân trong thành. Người huynh đệ kia Bạch Quang, lành ít dữ nhiều a. Diệp Viễn biến sắc, đối Địch Thu chắp tay nói, điện chủ, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát, đi trước Hổ Bí Hoàng Thành. Địch Thu cũng không có ngăn cản, nói, Tế Tư Thần Điện ở giữa có truyền tống trận, ngươi có thể đi qua truyền tống trận đi qua. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, chắp tay nói, như vậy liền đa tạ điện chủ đại nhân. Hoàng thành cùng hoàng thành ở giữa phần lớn độc lập, dưới tình huống bình thường là không có có truyền tống trận, tựa như trước đây Thiên Ưng Hoàng thành cùng Chí Ninh Hoàng thành ở giữa quan hệ, nếu là có truyền tống trận, vậy tương đương là tự chịu diệt vong. Thế nhưng yêu tộc Tế Tư Thần Điện trải rộng mỗi một tòa hoàng thành. Bọn họ nội bộ thành lập một ít cỡ nhỏ truyền tống trận, vẫn là cho phép. Đương nhiên, cái truyền tống trận này tự nhiên cũng có nghiêm ngặt sử dụng quy định. Tế Tư Thần Điện bên ngoài người là tuyệt đối không cho phép sử dụng. Đi qua truyền tống trận, nguyên bản mấy năm lộ trình, Diệp Viễn chỉ dùng nửa tháng liền đạt được Hổ Bí Hoàng Thành. Diệp Viễn gặp qua Cẩn Hoa Điện Chủ, từ truyền tống trận đi ra, cả người điện chủ trường bào nam tử chào đón. Diệp Viễn tự nhiên lòng biết rõ, đối hành lễ, mặc dù Địch Thu cũng không có nói Diệp Viễn xông qua chớ có hỏi. Thế nhưng hắn truyền tới tin tức, lại trong lời nói giữa các hàng biểu thị Diệp Viễn chỗ bất phàm. Cẩn Hoa không phải người ngu, tự nhiên biết là có ý gì. Thế là, hắn tự mình đến nghênh tiếp Diệp Viễn. Diệp Viễn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn lớn nhất ỷ vào chính là Tế Tư Thần Điện, tự nhiên muốn đối Cẩn Hoa khách khí một ít. Cẩn Hoa nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Gật đầu, nói, ngươi chính là Diệp Viễn tiểu hữu sao? Nghe nói ngươi thiên phú cực kỳ xuất chúng, đã có thể luyện chế cấp 8 cấp 9 yêu thần đan. Diệp Viễn cảm thấy rõ ràng, gật đầu nói, vậy cũng là Địch Thu điện chủ khen nhầm. Nếu như Cẩn Hoa điện chủ yêu cầu Diệp Mỗ xuất lực, Diệp Mỗ tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cẩn Hoa cười cười, đối Diệp Viễn biểu hiện hết sức hài lòng. Hiển nhiên, cùng người thông minh nói chuyện 10 phần ung dung. Bất quá, hắn trong lòng cũng là thầm giật mình, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là tứ giai đỉnh phong cường giả, không nghĩ tới chỉ có thần quân ngũ trọng thiên, chút thực lực ấy thật có thể luyện chế vân bội thiên nghê đan sao? Địch Thu nhìn như cầu thả, tự nhiên cũng sẽ không giống hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù Tế Tư Thần Điện ở giữa quan hệ, nếu so với hoàng thành ở giữa mật thiết nhiều, thế nhưng xin người ta làm việc, tự nhiên muốn hứa hẹn một vài chỗ tốt, mà Diệp Viễn chính là tốt đẹp nhất chỗ. Hắn tại truyền đến trong tin tức đã ám chỉ, có thể cho Diệp Viễn luyện chế một ít cửu cấp độ khó đan dược.